Linh Môi Phong Lưu Thư Mốc, 190.191.192. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 190 Linh Môi buổi biểu diễn của Tô Phong Khê. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho live show âm nhạc của Tô Phong Khê không dài nhưng quy mô, âm thanh, múa minh họa đều xếp vào hàng bậc nhất. Tiền của Trương gia cô ta có thể tùy ý sử dụng. Sân bãi cô ta lựa chọn là một sân vận động lớn nhất ở kinh thị, có thể chứa được 100.000 khán giả, cục diện rất lớn. Buổi biểu diễn được ấn định sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ rưỡi, nhưng chỉ mới qua 6 giờ rưỡi mà bên ngoài sân vận động đã có rất nhiều fan ca nhạc hưng phấn chờ đợi, người người tấp nập, ánh đèn flash chớp tắt không ngừng, khung cảnh cực kỳ đồ sộ. Một số fan vì muốn khoe với người khác mình có thể tới xem hiện trường biểu diễn trực tiếp của thần tượng nên đã đặt điện thoại lên giá đỡ, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phấn Hồng Thỏ Thỏ chính là một trong số đó, hơn nữa cô còn là một streamer đang đỏ, am hiểu nhất là cover theo bài hát của Tô Phong Khê, danh tiếng ở trên mạng cũng không nhỏ, fan hâm mộ cũng hơn 2 triệu. Cô đưa điện thoại lên thật cao, điều chỉnh khoảng cách cùng độ nét, thông qua màn hình chỉnh lại lớp trang điểm cùng kiểu tóc, sau khi cảm thấy không còn vấn đề nào nữa mới mở phát sóng trực tiếp, ngọt ngào phất tay. Hello các bảo bối, mọi người đoán xem bây giờ tôi đang ở nơi nào nè? Tuy hỏi vậy nhưng ống kính lại nhắm thẳng vào tòa kiến trúc to lớn ở phía sau, gợi ý cũng quá rõ ràng. Thỏ Thỏ cũng tới xem Khê Khê biểu diễn hả? Vé vào cửa khó mua lắm, nghe nói giá vé chợ đen đã lên tới 80.000 rồi. Có fan hâm mộ oán giận, hâm mộ Thỏ Thỏ quá đi, tôi cũng muốn mua vé tới xem trực tiếp nhưng không giành được. 100.000 vé đã bán hết sạch trong vòng 2 giờ, Khê Khê của chúng ta thật lợi hại. Rất nhiều người hâm mộ gào thét trên màn hình, Phấn Hồng Thỏ Thỏ là fan cứng của Tô Phong Khê, lập tức vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi, sức hút của Khê Khê nhà ta là số rách. Hôm nay chỉ là buổi đầu mà thôi, tiếp sau đó còn 31 buổi nữa kìa, mọi người vẫn còn cơ hội. Hơn nữa Khê Khê còn phát sóng trực tiếp ở trên mạng, mọi người cũng có thể xem được buổi diễn của Khê Khê mà. Cô cười híp cả mắt, đưa đầu ngón tay lên chỉnh lại tóc trên đỉnh đầu. Đôi mắt mở to tròn vo, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, dáng dấp trông cực kỳ đáng yêu. Fan hâm mộ lập tức tặng không ít lễ vật, khen ngợi cũng tuôn ra như suối, tựa hồ không tốn tiền vậy. Phấn Hồng Thỏ Thỏ vì muốn khoe khoang thực lực của thần tượng nhà mình liền để ống kính camera nhắm thẳng vào khoảng đất trống ngoài sân thể dục, để bọn họ xem kỹ cảnh tượng 100.000 người tập trung hoành tráng đến cỡ nào. Lúc cô quay ống kính trở về phía mình, đột nhiên có một fan hâm mộ nói. Thỏ Thỏ, nghe nói có người thấy Phạn Già La ở bên ngoài sân vận động, Thỏ Thỏ phải chú ý một chút nha. Cái gì, chúng ta ở đây chính là 100.000 Tô gia quân đó, hắn làm sao lại dám tới đây? Không sợ bị đánh thành thịt vụn sao? Phấn Hồng Thỏ Thỏ cảm thấy thực ngoài ý muốn, là thật đó, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn, hắn không đi lối đi VIP mà trực tiếp xuất hiện ở ngoài sân vận động, gan dễ sợ. Vị fan này gõ còn chưa xong đã lặng thinh. Qua một lúc lâu sau mới gửi tới một hàng chữ to đỏ rực như máu. Thỏ Thỏ, mau nhìn lại hướng 3 giờ ở phía sau đi. Tầm 10 mét, người đàn ông mặc tây trang xám cho kia có phải Phạn Già La không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của người thức tỉnh tất cả mọi người trong phòng phát sóng. Tất cả mọi người tập trung quan sát rồi nhất thời sợ ngây người. Thật sự là Phạn Già La. Phạn Già La đã tới thật, không đi lối đi VIP, cũng không ngụy trang. Cứ vậy thoải mái đứng giữa 100.000 người có địch ý rất lớn đối với mình. Người thích chơi game lúc này nhất định sẽ hiện ra một tấm bản đồ trong một mảnh đất trống thật lớn. Một cái điểm nhỏ màu xanh lá cây bị dìm trong một biển màu đỏ không thể đếm được là bao nhiêu điểm. Cục diện đổ xô lại đáng sợ đến mức làm người nhát gan có thể tái phát bệnh tim. Lá gan của cậu ta lớn thật. Tôi bắt đầu bội phục cậu ta rồi đấy. Một dân mạng thật lòng cảm thán. Được mọi người gợi ý. Phấn Hồng Thỏ Thỏ vội vàng quay đầu lại tìm kiếm nhưng chỉ nhìn thấy một đám người đen thùi lùi, nào có người đàn ông nào mặc đồ tây xám cho đâu. Thỏ Thỏ không thấy, có phải mọi người hoa mắt rồi không? Thỏ Thỏ nhìn một hồi lâu mới quay đầu lại hỏi, nhưng trong ánh mắt của fan hâm mộ thì Phạn Già La vẫn đứng im tại chỗ như cũ, căn bản không hề di chuyển, ở bên cạnh còn một người đàn ông mặc tây trang xanh đen áp sát đầu trò chuyện. Tướng mạo hai người đều rất tuấn mỹ. Ngàn năm mới tìm được một, khí chất chấn động lòng người, nổi bật bất phàm, Mặc dù đứng trong đám người nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể dễ dàng phát hiện bóng dáng bọn họ. Hai người xuất chúng như vậy tuyệt đối không thể nào bị bỏ qua. Thỏ Thỏ, có phải mắt bị mù rồi không? Phản Giả La đứng im không nhúc nhích ở bên kia kìa, trong tay hắn còn cầm một cây gậy rất mới lạ, phần đầu khảm một cái đầu lâu nạm ngọc làm mắt. Fan hâm mộ miêu tả kỹ hơn, Thỏ Thỏ bắt đầu đi tới hướng 3 giờ, vừa đi vừa hỏi. Là bên này hả? Hắn ở đâu? Sao tôi không thấy? Kỳ thực cô đã đứng sát bên cạnh Phản Giả La, điện thoại vài lần lướt sát qua gò má tuấn tú dị thường kia làm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của Phản Giả La với khoảng cách siêu gần. Khoan nói tới chuyện phẩm đức của người này có vấn đề, đầu óc cũng không được bình thường, nhưng tướng mạo thật sự không có chỗ nào để soi mói. Cậu ta ở ngay bên cạnh kia kìa, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đứng yên đó quay đầu lại một góc 60 độ, đó chính là Phản Giả La. Fan hâm mộ đã sắp điên rồi, mà Thỏ Thỏ rõ ràng làm đúng theo hướng dẫn của bọn họ nhưng ở khoảng cách chỉ có một cánh tay vẫn không ngừng la hét. Ở đâu vậy, tôi không thấy. Lúc đầu người xem còn tưởng Thỏ Thỏ giả bộ, nhao nhao mắng là mắt mù rồi, làm dáng ra vẻ, sau đó thì bắt đầu cảm thấy lạ. Kỹ năng diễn xuất của Thỏ Thỏ không tốt như vậy, hình như cô ấy không thấy thật. Đúng là không thấy thật, mấy người không phát hiện à, Phản Giả La ngày ngày bị chúng ta mắng tới lên hot search, độ nổi tiếng còn cao hơn cả nghệ nhân tuyến 2, không có lý nào ở ngay trước mặt công chúng lại không có ai nhận ra. Lầu trên nói vậy thì tôi cũng phát hiện, thật sự là vậy, người xung quanh căn bản không hề lia mắt tới chỗ bọn họ, giống như không hề nhận ra vậy. Không phải không nhận ra, là căn bản không phát hiện sự tồn tại của cậu ta. Những người này không phải dân chúng bình thường mà là fan hâm mộ của Khê Khê. Nếu Phản Giả La xuất hiện ở ngoài sân vận động, bọn họ có thể làm như không thấy vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, đổi lại thành tôi thì khẳng định là không làm được. Tôi nhất định sẽ xông tới mắng một trận. Tức là Thỏ Thỏ cùng những người xung quanh thật sự không nhìn thấy hắn. Vì sao chứ, tôi sợ sắp điên luôn rồi đây. Một cư dân mạng nhát gan vừa mới gửi ra những lời này, Phản Giả La liền liếc mắt nhìn về phía ống kính của Thỏ Thỏ, khóe môi đỏ thẫm còn nhếch lên mỉm cười. Nụ cười này nên hình dung thế nào nhỉ? Đẹp thì quả thật rất đẹp, tĩnh cũng rất an tĩnh, nhưng con ngươi đen láy kia tựa hồ có một tầng màu bạc lưu truyền tỏa ra yêu khí. Cậu ta biết bọn họ đang tìm mình, thảo luận về mình, cũng biết đó chỉ là chuyện vô ích nên mới mỉm cười. Thỏ Thỏ mau rời đi đi. Đừng tìm Phản Giả La nữa. Hiện giờ tôi đã có chút tin hắn là nhà ngoại cảm rồi. Phải làm sao bây giờ? Cảnh tượng quỷ dị này nên giải thích thế nào đây? Vì sao chỉ có người ngồi trước màn hình mới thấy? Người ở hiện trường thì không ai phát hiện sự hiện diện của hắn. Là lý do gì chứ? Không có cách nào giải thích. Chuyện này thật sự không có cách nào giải thích. Tôi sợ muốn điên rồi. Thấy những dòng bình luận này, phấn hồng Thỏ Thỏ ôm trái tim kinh sợ trốn chạy tới một nơi thật xa rồi nhỏ giọng hỏi. Các bảo bối ơi, Thỏ Thỏ thật sự không nhìn thấy Phản Giả La, thật đó, tôi thề đó. Mới nãy mọi người nói Thỏ Thỏ đứng ở bên cạnh hắn, nhưng mà theo hướng ngón tay mọi người chỉ, tôi chỉ thấy được một cặp tình nhân thôi. Không, Phản Giả La đứng ở giữa Thỏ Thỏ và cặp tình nhân kia. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều có thể làm chứng. Những lời này vừa nói ra, mọi người liền nhao nhao tỏ ý mình thật sự đã nhìn thấy chứ không nói đùa. Thỏ Thỏ sợ tới thẫn thờ, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng gỡ kính áp tròng màu hồng nhạt, dùng sức dụi dụi mắt, sau đó một lần nữa nhìn về phía kia. Không có, vẫn không có, người đàn ông tuấn mỹ cầm gậy bơ chong trong truyền thuyết căn bản không tồn tại, ngay cả người đồng bạn, cũng tức là người đàn ông cao lớn mặc tây trang xanh đen cũng không thấy tăm hơi. Thỏ Thỏ đừng nhìn nữa, nhiều người đứng sát bên cạnh nhưng cũng không thấy kìa, làm sao Thỏ Thỏ thấy được? Trừ phi Thỏ Thỏ cũng vào kênh phát sóng trực tiếp như bọn tôi. Đúng rồi, Thỏ Thỏ có thấy người đàn ông mặc cái áo đỏ led bên kia không? Trong tay hắn còn cầm tấm bảng ghi là Phản Giả La đi chết đi, nhưng vẫn không thấy Phản Giả La kia kìa. Nhóm bảo, mau cứu Thỏ Thỏ với, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thỏ Thỏ giống như một con thỏ thật sự núp sau bồn hoa, giọng nói lộ ra nức nở. Tôi có dự cảm không tốt, mấy người có biết chuyện bàn cược trên mạng không? Bàn cược gì, là cái này này, vị fan hâm mộ kia copy lại một đoạn, Năm tiên đoán của Phạn Già La rốt cuộc có thể thực hiện được bao nhiêu? Thứ nhất, Văn Tư Vũ biến thành sao băng. Thứ hai, Tô Phong Khê bị lột họa bì. Thứ ba, nhóm siêu sao Nghê Tâm Hải sẽ bị hủy dung. Thứ tư, cuộc đời của Lưu Chiêu sụp đổ như tuyết lở. Thứ năm, Cao Thiên Thiên rơi vào vực sâu. À hát, hình là mấy cái tiên đoán này à, gần đây hình như đang hot lắm. Đúng vậy, tiên đoán thứ nhất, Văn Tư Vũ biến thành sao băng hình như đã sắp thành sự thật rồi, nghe nói công ty đã quyết định đóng băng cô ta. Sau đó mọi người đang cược tiên đoán thứ hai, hôm nay chính là ngày Khê Khê biểu diễn, tiền cược đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy tôi đã cược Phạn Già La tiên đoán thất bại, nhưng bây giờ thì tim tôi đang đập thình thịch đây này. Tôi phát hiện hình như hắn không giống như tôi tưởng tượng. Người khác đều nói hắn muốn nổi tiếng tới phát điên, đầu óc không bình thường, nhưng trải qua chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy sợ quá. Đúng vậy, tôi cũng sợ, vừa nãy khi hắn híp con mắt hẹp dài liếc qua, suýt chút nữa ngay cả hồn vía tôi cũng bị câu đi mất rồi. Tôi cũng vậy, hy vọng là chúng ta nghĩ nhiều rồi, mọi người không thèm phản ứng chắc vì tố chất cao nên lười tính toán với Phạn Già La thôi. Nhưng lời giải thích này ngay cả chính bọn họ cũng không tin, huống chi là Thỏ Thỏ. Mắt thấy bảo vệ đã bắt đầu xét vé cho người vào cửa, Thỏ Thỏ lại chùn bước, sau khi tắt livestream thì đứng tại chỗ do dự. Cuối cùng vẫn không thể kháng cự được mê hoặc của Tô Phong Khê, Thỏ Thỏ bị kẹp trong đám người co đầu rụt cổ tiến vào. Phạn Già La cùng Tống Duệ không tới khán đài, ngược lại tới hậu trường tìm Trang Chân, lần này anh ta phụ trách nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Phạn lão sư, cậu bảo chúng tôi chuẩn bị súng chống bạo loạn, chúng tôi đã mang tới cả rồi. Anh chỉ đống thùng kim loại được đặt trong góc, dầu dĩ nói. Tô Phong Khê thật sự sẽ biến thành quái vật sao? Sẽ, bọn anh phải cẩn thận. Phạn Già La khẳng định gật đầu. Tôi hiểu rồi, có thể mang tới nhiều trang bị tiên tiến như vậy. Phó Cục trưởng Mạnh thật sự đã giúp rất nhiều. Trang Chân nghiêng người, một người đàn ông cao lớn từ trong đám người bước ra. Còn không phải Mạnh Trọng thì là ai? Rời khỏi bộ an ninh đặc biệt treo đầu dê bán thịt chó kia, anh đã tiến vào cảnh sát, trở thành phó cục trưởng Thành Nam, chuyên phụ trách các vụ án đặc biệt. Phạn lão sư, tôi tới giúp cậu bắt Tô Phong Khê đây. Anh vừa cười vừa nói, sau đó hất cằm chỉ về phía đám vệ sĩ áo đen cách đó không xa. Đó là người của bộ đặc biệt, bọn họ tới làm vệ sĩ cho Tô Phong Khê. Phạn lão sư, cậu phải cẩn thận. Tôi không sao đâu, Mạnh bộ trưởng, rất vui khi thấy anh. Phạn Già La lễ phép gật đầu. Tôi cũng rất cao hứng khi có thể hợp tác với cậu. Tôi đã có thể làm được chuyện mà mình thật sự yêu thích. Mạnh Trọng vuốt ve quần áo trên người, nụ cười sang sảng. Làm cảnh sát rất tốt, trước kia là tôi đã chọn nhầm đường. Sớm biết có ngày hôm nay, tôi đã không thành lập bộ an ninh đặc biệt làm gì. Cứ thành thành thật thật làm tốt công việc là ổn rồi. Phạn lão sư. Cậu tới vị trí ngồi đi, chuyện hậu trường cứ giao cho chúng ta, cậu cứ an tâm. Mạnh Trọng phái hai cảnh sát đưa Phạn Già La và Tống Duệ tới khán đài. Tô Phong Khê dành cho bọn họ vị trí rất bắt mắt, nằm ở chính giữa hàng đầu tiên. Ngồi ở nơi này đều là siêu sao nổi tiếng trong nước. Có ảnh hậu Giản Nhã, ảnh đế Giang Kiền, nam diễn viên trẻ có sức hút Tô Miên, Vô Nhất, Viên Thiếu Xuân. Mấy hàng sau đều là minh tinh mà phòng làm việc Tô Phong Khê vừa ký kết. Địa vị lớn, danh tiếng cũng cao. Mấy hàng khán giả sáng lè lè như vậy quả thực sắp chói mù mắt nhóm fan ca nhạc. Nhìn những gương mặt chói lọi lại rất quen thuộc xuất hiện trên màn hình lớn. Fan hâm mộ ở xung quanh không ngừng phát ra tiếng hét hưng phấn. Bọn họ cảm thấy kiêu ngạo vì thần tượng của mình có thể gom hơn phân nửa siêu sao của giới giải trí trở thành fan hâm mộ của mình. Ngoại trừ Tô Phong Khê thì còn ai có được thực lực như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giây tiếp theo, bọn họ lại lộ ra vẻ mặt chán ghét, thậm chí còn có người phát ra tiếng nôn khan, bởi vì gương mặt của Phạn Già La đột nhiên xuất hiện trên màn hình LED. Địch ý lớn như sóng dâng núi lở đổ ập về phía Phạn Già La, xung quanh vang lên tiếng hừ lạnh cùng chửi rủa ác độc, còn có người ném gậy phát sáng cùng bảng điện tử về phía cầu. Bởi vì hai bên trái phải ngồi đầy siêu sao. Lập tức có bảo vệ kết thành tường người ngăn cản nhưng căn bản không ổn định được nhóm fan đang phẫn nộ. Phạn Già La, chờ buổi biểu diễn kết thúc, mày có bản lĩnh thì đừng có đi lối đi VIP. Mày ngồi lại đây thử xem, một fan hâm mộ nam giới dựa vào lan can giống giận, người ngồi xung quanh thì giơ nắm tay Triệu Uy. Nhưng bọn họ không biết, Phạn Già La căn bản không sử dụng lối đi VIP, cậu từ cửa chính đường đường chính chính đi vào. Cậu hoàn toàn bỏ lơ ác lý cuộn trào mãnh liệt ở phía sau, lúc này đang híp mắt nhìn về phía sân khấu trên cao, hai tay giao lại chống trên đỉnh cây gậy, ngón trỏ rũ xuống, từng chút gõ nhẹ vào mi tâm đầu lâu. Đầu lâu thủy tinh vốn đã khôi phục kích thước vốn có bây giờ lại to bằng nắm tay trẻ con, hai con ngươi trong hốc mắt giống như hắc mã não tinh khiết, chớp lóe phát sáng. Nếu không nhìn kỹ thì có lẽ mọi người cho rằng đó là ánh đèn chiết xạ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện con ngươi tự mình phát sáng, ánh mắt sắc bén đầy tham lam. Nó cũng giống như Phạn Già La, đang lặng lặng chờ con mồi xuất hiện. Ác niệm mãnh liệt lấy đầu lâu khô làm tâm điểm bức xạ ra ngoài. Từ sâu trong nơi u minh tựa hồ đang hò hét. Giết, giết, giết, hủy diệt hết tất cả trước mắt, bọn họ đều là dị loại. Bị nó ảnh hưởng, nhóm minh tinh ngồi xung quanh Phạn Già La đều có chút sao động bất an, nhao nhao rướn cổ nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt hoảng sợ. Phạn Già La nhẹ nhàng che đôi mắt của đầu lâu lại, ác niệm liền biến mất, người xung quanh liếc nhìn nhau, mỉm cười xấu hổ, cũng không biết cảm giác không đúng đó tới từ đâu. Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn khóa trái cửa phòng sách của mình, mở máy tính xem buổi biểu diễn của Tô Phong Khê. Anh chưa từng nghe tới chuyện tổ chức live show còn phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ Tô Phong Khê không muốn kiếm tiền nữa sao? Nhưng rất nhanh sau đó anh liền hiểu được, tiếng hát của người phụ nữ này có độc, cô ta không sợ người khác có chịu bỏ tiền mua vé hay không. Cô ta chỉ để ý tới sức ảnh hưởng của mình rộng cỡ nào, vì thế phải để càng nhiều người nghe thấy tiếng hát của mình. Nếu có thể, cô ta muốn thử khống chế người của toàn thế giới. Nhìn sân khấu bắt đầu sáng đèn, nhìn làn sóng người trên sân vận động, Triệu Văn Ngạn vô thức nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt đầy dứt khoát. Nếu qua hôm nay mà anh lại quay trở lại thành nô lệ của Tô Phong Khê, như vậy trước khi mất đi tia lý trí cuối cùng, anh sẽ tự kết thúc sinh mệnh hèn mọn này. Thấy màn hình LED đột nhiên xuất hiện gương mặt an tĩnh đầy tuấn mỹ của Phạn Già La, trái cổ khẽ lăn. Cuối cùng phát ra tiếng cầu xin yếu đuối tới tận cùng. Già La, cứu tôi. N190, 191. Linh môi quái vật trên sân khấu. Tựa hồ là vì không khí ở hiện trường được hâm nóng, lại tựa hồ là vì ác ý dành cho Phạn Già La làm cho khó chịu. Cameramen ở xung quanh đồng loạt chụp được ảnh đặc tả gương mặt Phạn Già La, chiếu lên màn hình lớn. Fan ca nhạc liên tục phát ra âm thanh chán ghét. Lúc này Tô Phong Khê bước lên sân khấu, giọng nói tươi đẹp hệt như được tẩm mật ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy, mọi người không chào đón tôi sao? Fan ca nhạc ngẩn người, sau đó bắt đầu phát ra tiếng hét chói tai vang tới tận mây xanh, từng câu. I love you, phóng lên cao vút, hệt như cơn mưa rơi như chút nước. Tô Phong Khê một tay cầm microphone, tay kia thì khẽ vuốt mặt dây chuyền hình cá đeo trên cổ, sau đó quay đầu nhìn màn hình lớn. Vui mừng nói. Ai nha, tôi nhìn thấy một người bạn đặc biệt, không ngờ cậu thật sự tới đây. Cô vẫy vẫy tay với màn hình, lại vẫy vẫy tay với hàng ghế VIP, thái độ phóng khoáng rộng rãi làm người ta phải cảm phục. Khê Khê giỏi nhất, fan ca nhạc ở dưới sân khấu hoan hô, địch ý đối với Phạn Già La đã chuyển hóa thành si mê thần tượng. Tô Phong Khê hôm nay tựa hồ lại càng xinh đẹp hơn, cô ta mặc một chiếc váy bồng bềnh có màu sắc biến ảo. Làn váy từ vai tới làn váy lần lượt thay đổi từ xanh tím, tím đậm, đỏ đậm, hồng chanh, cứ như cả một mảng mây tía ở chân trời. Ánh mắt của cô ta lóng lánh như tích tụ đầy vì sao, sáng đến kinh người, một mình đứng trên sân khấu, xung quanh không có quá nhiều ánh sáng hiệu ứng, chỉ một cột sáng màu trắng đã đủ làm nổi bật phong thái tuyệt thế của cô. Thấy cô ta như vậy, khán giả ở hiện trường gần như sắp điên rồi, không hẹn mà cùng đứng dậy. Giây tiếp theo bắt đầu gào to tên Tô Phong Khê, gậy phát sáng trong tay vun vút lóe ra tàn ảnh, thậm chí có người còn chảy nước mắt vui mừng. Bị bầu không khí nhiệt này lây nhiễm, minh tinh ngồi ở hàng ghế khách quý cũng rối rít ném bay hình tượng đứng dậy ủng hộ Tô Phong Khê. Duy chỉ có Phạn Già La cùng người đàn ông ở bên cạnh vẫn bình tĩnh an ổn ngồi lại tại chỗ, dùng ánh mắt lạnh nhạt ngồi lên sân khấu. Cameraman nhắm thẳng ống kính vào hai người hành động độc lập này. Đồng thời còn dành 10 giây đặc tả ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm tình của bọn họ. Fan ca nhạc nhìn thấy hai đôi mắt đen kịt này thì tâm trí bị nguội lạnh đi mấy giây, sau đó giống như nham thạch nóng chảy tràn vào biển băng, lại càng sôi trào hơn. Bọn họ kiên định cho rằng Phạn Già La cùng người đàn ông ở bên cạnh đang cố giả vờ bình tĩnh, thực ra trong lòng đã kinh sợ với sức hút mạnh mẽ của Tô Phong Khê. Đứng dậy, ảnh đế quốc tế Giang Kiền dùng mũi chân đá đá bắp chân Phạn Già La. Phạn Già La liếc nhìn góc quần bị bẩn của mình, lại liếc nhìn Giang Kiền, chậm chậm nói. Giang tiên sinh, anh còn nhớ vợ và con gái của mình bây giờ đang ở nơi nào không? Tôi không quan tâm bọn họ ở đâu. Cậu mau đứng dậy, lớn tiếng hoan hô cho tôi. Giang Kiền giơ chân lại chuẩn bị đá tiếp, lúc này mũi giày lại bị một cây gậy ghim chặt, kim loại lạnh như băng dán vào ngón chân làm hắn cảm nhận được sợ hãi. Thẳng đến lúc này Giang Kiền mới phát hiện vật trang trí trên đầu gậy của Phạn Già La rất đặc biệt, phần tiếp đất của nó được mài rất nhọn. Nếu vừa nãy ghim thêm nửa ly, thứ bị ghim không phải là giày da mà chính là chân trái của hắn. Giang tiên sinh, đối nhân xử thế phải hiểu lễ nghi. Phạn Già La lịch thiệp mỉm cười, trong mắt lại đầy lạnh lẽo. Người đàn ông ngồi bên cạnh lấy ra một chiếc khăn khử trùng, cúi người cẩn thận giúp cậu lau sạch vệt bụi bẩn nhàn nhạt kia. Cổ họng Giang Kiền khô ran, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt như giấy. May mà Tô Phong Khê ở trên sân khấu đã giơ tay ý bảo mọi người ngồi xuống, vì thế vẻ mặt hồn vía lên mây của hắn trông không quá đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào giới giải trí, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành ca sĩ, đồng thời cũng tìm được chuyện mà mình thật sự muốn làm. Tô Phong Khê xúc động nói, cho nên tôi phải cảm ơn một người, là cậu ấy đã tạo nên tôi hôm nay. Khê Khê, chúng ta phải cảm ơn Phạn Già La, hắn muốn chỉnh Khê Khê, thật không ngờ lại nâng Khê Khê lên bảo tọa nhạc hậu, ha ha ha. Fan ca nhạc ở dưới sân khấu càn rỡ cười ồ lên, còn có người la lớn. Không giết được tôi chỉ làm tôi càng mạnh mẽ hơn. Khê Khê, Khê Khê giỏi nhất. Tô Phong Khê vốn chỉ kích động tâm tình một chút, lúc này lại nhịn không được bật cười, vuốt cằm nói. Đúng vậy, tôi đã mạnh mẽ hơn, vì thế tôi phải cảm ơn cậu, Phạn tiên sinh. Xét theo một ý nghĩa nào đó thì buổi biểu diễn này chính vì cậu mà tiến hành, hy vọng cậu sẽ hào hào thưởng thức. Tựa hồ Phong Khê đang nâng Phạn Già La lên thật cao, nhưng kỳ thực đang xé rách mặt mũi lẫn tôn nghiêm của đối phương ném xuống đất, hung ác giẫm đạp ở trước mặt trăm triệu người. Trải qua nhiều giông bão như vậy, cô ta vẫn là minh tinh nổi tiếng, mà Phạn Già La sớm đã chấm dứt hợp đồng với công ty, sau này tiền đồ không rõ. Hai người ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu tựa hồ vừa nhìn đã rõ. Có cảm thấy đau mặt không? Sao cậu vẫn còn mặt mũi mà ngồi ở nơi này vậy hả? Vì muốn tìm lại mặt mũi, Giang Kiền cười khẩy hỏi. Phạn Già La không hề bị lời nói của hắn quấy rối, chỉ nhẹ nhàng rút mũi gậy cắm vào giày hắn, đôi mắt đen kịt chăm chú nhìn Tô Phong Khê đang đứng trên sân khấu. Lúc này theo nhạc đệm mà nhẹ nhàng lay động, quạt gió thổi làn váy tung bay, làm những dải lụa đầy sắc màu kia giống như ngọn lửa nhảy múa, cảnh tượng này trong mắt người khác chẳng khác nào tiên nữ, nhưng trong mắt Phạn Già La thì chính là yêu khí lan tỏa bốn phía. Chỉ ngắn ngủi vài ngày không gặp, cô ta lại một lần nữa tiến hóa. Nếu trước kia cô ta là quái vật kéo lê thân thể mục giữa dãy ruộng ở nhân gian thì giờ đây, thân thể cô ta đã sắp bị sấy khô, linh hồn còn sót lại đang thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực màu xanh, kích phát năng lượng dồi dào nhưng tựa hồ lại sắp sụp đổ tới nơi. Hoàn toàn không biết mình đang đứng trước vực thẳm nguy hiểm. Cảm nhận được linh hồn chi lực đang điên cuồng thiêu đốt của Tô Phong Khê, cặp mắt đầu lâu bị Phạn Già La che lại bắt đầu nóng lên. Nó thích loại linh hồn mạnh mẽ lại tham lam này, ăn thứ này, nó sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh, sinh vật dị biến nào cũng đều khát cầu sức mạnh, mà Phạn Già La nằm ở trung tâm vòng xoáy ngay cả mi mắt cũng không rung động. Sau khi Tô Phong Khê bắt đầu hát, ánh mắt của cậu lại càng chuyên chú hơn, một tay bao lấy đầu lâu trên đầu trưởng. Tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống tiến sĩ đi cùng mình, đảm bảo anh không chịu chút ảnh hưởng nào. Tuy tiếng ca của cô ta có ma lực nhưng không đến mức làm tôi bị ảnh hưởng. Em xem những người này đi, bọn họ đã bị khống chế. Tống Duệ áp sát tai thanh niên nói nhỏ, Phạn Già La ngắm nhìn bốn phía, lọt vào mắt là những gương mặt si mê say sưa, không ai có thể bảo trì lý trí trong tiếng ca của Tô Phong Khê. Tiếng ca chậm rãi. Mọi người liền nhẹ nhàng lắc lư mỉm cười mê mẩn. Tiếng ca cất lên cao vút, bọn họ liền đứng lên bắt đầu gào thét chói tai nhảy nhót, điên cuồng hỗn loạn. Tiếng ca của cô ta trở nên sầu bi, mọi người cũng theo đó mà rơi lệ khóc thút thít, bi thương cùng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hát của cô ta là vô số sợi tơ xuyên thủng xương sọ mỗi người, xoắn nát tư tưởng, biến bọn họ thành con rối bị treo bằng sợi tơ. Chỉ vài bài hát, trăm ngàn người ở hiện trường đã bị Tô Phong Khê hút lấy thần trí, trở nên chỉ đồn. Nhưng thoạt nhìn vẻ ngoài thì chỉ giống như say mê với tiếng hát, không có gì dị thường. Phản Già La tỏa ra từ trường bảo hộ Tống tiến sĩ dưới cánh chim của mình, bởi vì cậu biết, từ khoảnh khắc này, chỉ cần Tô Phong Khê nói một chữ. Giết, trăm ngàn người này sẽ nhào tới xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Nhóm Giang Kiền cùng Giản Nhã ngồi ở xung quanh cũng đã mê mẩn, vẻ mặt thoạt nhìn rất hưng phấn nhưng con ngươi đã tan rã. Bọn họ đã biến thành một cái xác không hồn. Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn khóa cửa phòng nhốt mình trong phòng sách đang cầm một khẩu súng chìa vào thái dương mình, tay kia dùng sức đẩy khẩu súng đi, cố gắng ngăn cản hành vi có thể chết người của mình. Thân thể và ý thức của anh tựa hồ đã chia thành hai nửa đang kịch liệt tranh đấu. Một cái nói, để tao chết đi. Một cái khác lại nói, không được, mày phải giữ cái mạng này lại để cống hiến sức lực cho chủ nhân. Tô Phong Khê, tao chịu đựng mày đủ rồi. Để tao chết đi, để tao chết đi, để tao chết đi. Triệu Văn Ngạn không có cách nào chống cự lại ma âm trong đầu, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng từ sâu trong linh hồn. Tiếng gọi lo lắng của Triệu Quốc An lão tiên sinh từ ngoài cửa truyền tới, mơ hồ còn có tiếng khóc bi thương của mẹ Triệu. Tiếng đập cửa rầm rầm rầm ngày càng nhanh hơn, giống như tiếng chuông báo tử đang kêu vang. Ở một đầu khác, Tô Phong Khê đang vui sướng hát xong một bài, còn chưa kịp lấy hơi đã kéo làn váy đi tới sát rìa sân khấu, khom người nói. Phản tiên sinh, đây là bài hát tôi đặc biệt viết cho cậu, hy vọng cậu sẽ thích. Tên của nó là Kình. Là kình của kình ngư, cá voi, cameraman nhắm ống kính thẳng vào gương mặt không chút biến sắc của Phản Già La, fan ca nhạc khôi phục lại chút thanh tình khi ma âm ngừng lại, thật bất mãn kêu la. Sao lại như vậy, Khê Khê đặc biệt viết bài hát cho mày, mày không biết ơn chút nào sao? Ánh mắt của Phản Già La không hề có chút nhiệt độ nào, chỉ có lãnh khốc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, con ngươi lại không phản chiếu bóng dáng rực rỡ chói lòa như ngọn lửa của Tô Phong Khê. Chỉ có một màn đêm đen nhánh. Tô Phong Khê cũng không trông mong Phản Già La sẽ cho mình chút phản ứng, tự cười khẽ quay trở về chính giữa sân khấu, hai tay cầm microphone nói nhỏ. Bài hát, cá voi, này xin tặng mọi người. Khán đài bùng lên một trận hoan hô nhiệt liệt, Tô Phong Khê được đài nâng đưa lên giữa không trung, lặng im đứng ở nơi cao nhất. Một tiếng kêu trong vắt từ bốn phương tám hướng truyền tới. Mơ hồ pha lẫn với tiếng nước biển lên xuống và tiếng sóng cuộn trào mãnh liệt, một con cá voi màu xanh đậm 4D được tạo thành từ dàn đèn chiếu xẹt qua đỉnh đầu mọi người, chậm rãi bơi về phía Tô Phong Khê. Cảnh sắc huyền ảo thần bí này pha lẫn với khúc nhạc dạo xa xăm thần bí làm fan ca nhạc lại càng phát ra tiếng thét chói tai kích động. Mặc dù không có ma âm mụ mị đầu độc nhưng thế trận này cũng đủ chấn động lòng người. Ngay cả Phản Già La ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh cũng nhịn không được nhìn về phía con cá voi đang bơi lội kia. Đây là hình chiếu 4D, được tạo thành từ đèn chiếu. Hôm nào tôi dẫn em tới rạp chiếu phim để xem, hiệu quả so với cái này còn chân thật hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duệ áp sát bên tai cậu nói nhỏ, vì vậy cậu dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn sang Tô Phong Khê, đôi môi mỏng mím chặt rốt cuộc nhếch lên chút độ cong. Lúc cá voi bơi tới bên cạnh mình, Tô Phong Khê đưa tay, nhẹ nhàng dán sát vào bên mép nó, sau đó nương theo nhạc đệm bằng tiếng phản xa xăm chậm rãi cất tiếng hát. Bọt biển bồng bềnh, gợn sóng như tuyết, bạn nối đuôi nhau bơi qua đỉnh núi, biển xa, bầu trời xanh thăm thẳm. Giọng hát ngân nga từ thấp tới cao, giống như lữ khách trèo lên đỉnh núi, cũng giống như chiến hạm lao ra biển lớn, đẩy hiên ngang lại bao la bát ngát. Vừa mới cất giọng thì fan ca nhạc toàn trường đã nổi lên một lớp da gà, khán giả canh giữ trong kênh phát sóng trực tiếp cũng nghe tới si mê, thần hồn điên đảo. Cái gì gọi là âm thanh của trời chứ, là đây chứ còn đâu nữa. Nhưng Tống Duệ lại áp sát tai Phản Già La nói, nếu bỏ qua tiếng hát của Tô Phong Khê, lời bài hát này quả thực không tệ. Đúng vậy, đáng tiếc, Phản Già La tiếc nuối lắc đầu, cameraman đã không còn hứng thú với phản ứng của hai người nữa rồi. Đang chuyển hết ống kính về phía Tô Phong Khê đang đứng trên đài cao. gió xẹt qua làn váy cùng làn tóc, cá voi xanh đen phát ra tiếng kêu trong vắt bơi lội quanh người cô, nháy mắt tất cả chùm sáng, tất cả đèn neon, tất cả ánh mắt nóng rực và sự ngưỡng mộ đều tập trung vào cô, giống như tất cả hào quang của thế gian đều thuộc về cô. Giờ phút này Tô Phong Khê giống như một con yêu quái tập hợp đủ linh khí của thiên địa cùng tinh hoa nhật nguyệt, đẹp đến khiếp người, đẹp đến không có cách nào ngăn cản. Lúc mị lực của Tô Phong Khê được ma âm đẩy lên tới tận cùng, trong phòng sách của Triệu Văn Ngạn truyền tới một tiếng nổ lớn, viên đạn đã bắn chật xẹt qua bên trán anh, cưa rách một lớp da thịt. Gò má anh dính đầy máu đỏ tươi, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng trên màn hình, vẻ mặt si mê cuồng đại, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Triệu Quốc An lão tiên sinh đập vỡ cửa xông vào phòng phát hiện cháu trai nhà mình vẫn còn sống, đầu tiên là cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn kia thì trái tim lại quặn đau. Muộn mất rồi, nhưng hết thảy đối với Tô Phong Khê là không sớm cũng không muộn, là vừa vặn. Từ trên cao rơi xuống đáy cốc, lại từ đáy cốc dãy sụa bò lên đỉnh núi, vẫn là người đứng trên đỉnh đầu mọi người. Đài nâng đưa Tô Phong Khê lên tới hơn 10 mét, cô đưa cao một tay làm động tác dẫn dắt con cá voi kia bơi lội, miệng phát ra tiếng ca cao vút. Bạn đột phá khỏi thế giới. Bay bổng, dâng trào, cuồng thét. Bạn rít lên, phía sau không còn ca từ, chỉ có âm tiết cất lên cao vút, vang dội, dũng mãnh. Tô Phong Khê đạp lên những âm tiết ghép thành bức tường thành này, gần như chạm vào những vì sao lóng lánh trên bầu trời. Đó là lần đầu tiên cô cách xa trần thế như vậy, cũng là lần đầu tiên tiến tới gần thần tọa như vậy. Đúng vậy, thần tọa, vào giờ phút này, cô đột nhiên lĩnh ngộ được. Phạn Già La cùng cá voi là cây thá gì, chỉ có thần linh mới là sự tồn tại vĩnh hằng lại bất bại duy nhất trong vũ trụ. Cô đã là thần của đám fan ca nhạc này, mà tương lai, cô sẽ trở thành thần của cả thế giới. Khi Tô Phong Khê nhắm mắt lại, đắm chìm trong lĩnh ngộ bất ngờ rồi lại to lớn mê người kia, Phạn Già La rốt cuộc buông tay, để cái đầu lâu kia có thể nhìn thẳng vào con mồi của mình. Ta nhìn thấy, ta nhận thức, ta chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, ý niệm mạnh mẽ lại tham lam của nó ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn, theo ánh mắt đen kịt như điện quang phóng vút lên, sau đó ở trên không trung hòa lẫn với ác ý vô tận của trăm ngàn người được Phạn Già La tích tụ từng tầng từ rất lâu, thẳng tắp đâm tới chỗ Tô Phong Khê. Ác niệm của đầu lâu, ác niệm của con ngươi, ác niệm của trăm ngàn người, cộng thêm sát ý của Phạn Già La. Đây là cổ sức mạnh đáng sợ tới xương nào. Con cá voi xanh đậm kia bị thần niệm công kích liền dễ dàng bị nghiền nát thành những điểm sáng. Cuồng loạn bay lượn bên người Tô Phong Khê, một trận gió mạnh lùa tới, cuồn cuộn cuốn bay làn váy rực rỡ của cô ta. Tầng tầng lớp lớp làn váy giống như cánh hoa bao bọc lấy Tô Phong Khê, hình ảnh tuyệt mỹ chấn động tới không nói nên lời. Khi làn váy rụ xuống, bóng hình của cô lập tức được mấy ống kính camera bắt lấy truyền tới màn hình lớn. Vật thể hình người đứng trên đài cao cầm micro rốt cuộc là cái gì? Mái tóc thô ráp đen kịt như cỏ khô mùa thu, làn da màu xám áp sát vào bộ xương khô, từng sợi huyết quản màu đen to khỏe bò khắp thân thể, giống hệt như những con rắn độc. Gương mặt kia đã không còn là gương mặt, mà là một lớp da khô bao lấy đầu lâu. Đôi môi héo rút căn bản không thể che đậy được hàm răng đã ố vàng. Tô Phong Khê ngửa đầu hát vang, nhưng âm thanh tuyệt mỹ như tiếng trời trước đó không còn xuất hiện, thứ phát ra chỉ là tiếng rít chói tai làm màng tai người ta đau đớn. Đó là gì vậy? Là quái vật, là quái vật. Thấy diện mạo thật của Tô Phong Khê, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, sau đó phát ra tiếng kêu khóc kinh hoàng. Cũng có người từ sâu trong tâm trí nhớ ra những lời mà Phạn Già La từng dùng để hình dung Tô Phong Khê. Ở trong mắt người khác, cô có lẽ là giọt sương ban mai, là tia nắng chói lóa, là thứ đẹp nhất thế gian. Nhưng trong mắt tôi chỉ nhìn thấy một con quái vật khoác lớp da người. Gương mặt xinh đẹp của cô che giấu một cái đầu lâu khô quắt. Đôi mắt sáng ngời của cô bị dục vọng xâm nhiễm, vẫn đục tới không chịu nổi. Bên dưới làn da nhẵn nhụi kia. Bên trong những mạch máu thô to là dòng máu đen mục ruỗng. Ẩn bên trong thân thể này đi lại trong nhân thế là một bộ xương khô ố vàng. Bám trên bộ xương chính là bắp thịt bị gió hong khô cùng nội tạng đang dần suy yếu. Cô sớm đã phải chết rồi nhưng lại cứ dãy dụa sống ở nhân gian. Cô là một con quái vật đang thối rữa từng giờ từng phút. Miêu tả của Phạn Già La giống hệt như con quái vật ở trước mặt, không sai lệch chút nào. N191-192. Linh môi quái vật này thật sự là Tô Phong Khê. Tô Phong Khê tham lam muốn đầu độc người của toàn thế giới. Vì thế cô ta đã đồng thời phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh. Như vậy, người có thể nghe thấy tiếng ca của cô ta sẽ nhiều hơn hiện trường gấp 10 gấp trăm, thậm chí là gấp ngàn lần. Đến khi đó, những người này sẽ trở thành nô lệ quỳ rạp dưới chân cô. Mà hiện thực lại quá tàn khốc. Nó hoàn toàn đi ngược với tưởng tượng của Tô Phong Khê. Hơn 100.000 người, thậm chí là mấy triệu người đã tận mắt nhìn thấy diện mạo chân thật, cũng chính tai nghe thấy âm thanh chân thật của cô ta. Thân thể xương sầu khô quắt xấu xí kinh người được bao bọc bằng lớp váy lụa là hoa lệ, tiếng ca chói tai vẫn còn say mê ngâm nga. Cạc cạc, khụ khụ, khẹt khẹt. Âm sắc ngày càng khàn đặc, thô ráp, trầm thấp, giống như một con thú đang kéo chút hơi tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phong Khê ngẩng cao đầu, chậm chậm nhắm hai mắt, tay cầm microphone, say sưa chìm đắm trong tiếng gào giống cao vút, căn bản không biết dáng dấp của mình đã biến đổi ra sao, cột ánh sáng đã chiếu rọi hết thảy bóng dáng đáng sợ của cô ta. Không còn âm thanh ma mị đầu độc, 100.000 fan ca nhạc ở hiện trường sớm đã thanh tỉnh, lúc này đang phát ra tiếng hét chói tai vì không dám tin, mà đợt sóng âm thanh này vọng vào tai Tô Phong Khê liền biến thành tiếng hoan hô hưng phấn. Cô ta mở cái miệng to như chậu máu, dáng dấp như muốn cắn người kia lại dẫn tới một trận la hét kinh hãi hơn. Đó là gì vậy? Là Tô Phong Khê à? Nhóm siêu sao ngồi ở hàng khách quý quả thực muốn điên rồi. Trong đó có vài ngôi sao nam có quan hệ không thể để người ta biết với cô ta, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ cần nghĩ tới bọn họ từng cùng một con quái vật toàn thân thối rữa cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng thì thật sự muốn nôn ra hết bữa cơm đêm qua. Giang Kiền sợ tới co quắp, gương mặt tái mét túa đầy mồ hôi. Phạn Già La và Tống Duệ vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh hắn trông đặc biệt khác biệt. Cameramen phân chia ở xung quanh sân khấu đã sợ tới mức ném camera, nhưng hình ảnh trên màn hình lớn vẫn không bị cắt ngang. Dáng vẻ đáng sợ của Tô Phong Khê vẫn xuất hiện ở đó như cũ, bởi vì hơn 10 chiếu camera tự động gắn trên thanh xà ngang vẫn còn tiếp tục quay lại. Dáng người uyển chuyển của cô ta. Đây là trình tự đã được lập trình sẵn trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Quái vật. Tiếng hoan hô của 100.000 fan ca nhạc đã bị tiếng hét chói tai hoảng sợ thay thế. Mọi người kinh hãi chạy ù ra bên ngoài. Hiện trường nhất thời rơi vào hỗn loạn. Vào lúc này, Mạnh Trọng gọi điện thoại cho Phạn Già La, giọng nói rất lo lắng. Phạn lão sư, chúng tôi đã giải tán toàn bộ nhân viên trên sân khấu. Nhưng 100.000 khán giả trên khán đài chính là tai họa ngầm. Chúng tôi không thể khống chế được bọn họ. Cậu có thể nghĩ cách để bọn họ tỉnh táo lại, sau đó để bọn họ có thứ tự rời khỏi sân vận động không? Bằng không nhất định sẽ phát sinh sự cố dẫm đạp. 100.000 người dẫm đạp nhau, cục diện sẽ rất bi thảm. Tiếng thở dốc nặng nề của Mạnh Trọng truyền tới, kết hợp với tiếng hét chói tai lo sợ bất an của người xung quanh làm tình thế lại càng cấp bách hơn. Phạn Già La không chút nghĩ ngợi liền nhảy qua lan can ghế khách quý. Mau chóng vọt lên sân khấu cao 3 mét, không chút thở gấp nói. Cho tôi một cái microphone. Tống Duệ cũng trèo lên sân khấu, nhặt một chiếc camera nhắm thẳng thanh niên tiến hành quay hình. Sau đó gọi đạo diễn đã sợ tới run tay run chân điều chỉnh hình ảnh chiếu lên màn hình LED. Mạnh Trọng cực kỳ lo lắng từ sau hậu trường chạy ra, một tay cầm điện thoại, một tay cầm microphone. Một nhóm vệ sĩ mặc tây trang màu đen bị cảnh sát tạo thành tường người ngăn chặn ở ngoài sân khấu. Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Phong Khê được bục nâng đưa lên cao ở giữa sân khấu, ánh mắt đầy kinh hãi cùng lo lắng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được lời Trương Dương đã nói trước khi buổi biểu diễn bắt đầu có ý gì. Không quản cô ấy biến thành bộ dáng gì, nhất định phải đưa về bình an. Không quản biến thành bộ dáng gì chính là chỉ dáng vẻ hiện tại đi. Tô Phong Khê đúng như Phạn Già La tiên đoán, là một con quái vật. Không chỉ fan ca nhạc ở hiện trường sợ tới phát điên. Khán giả trong kênh phát sóng trực tiếp lại càng điên triệt để hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu bọn họ còn tưởng đây chỉ là màn ảo thuật. Nhưng khi con quái vật kia bắt đầu chi chi khè khè ngâm nga ra bài hát của Tô Phong Khê, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được đây thật sự là diện mạo chân thật của Tô Ca Hậu. Bọn họ ngồi phịch trên ghế, dùng tay ôm lấy gương mặt, có người dùng chai cola đặt ở góc bàn đập nát màn hình, không dám tiếp nhận chuyện đáng sợ như vậy. Quái vật, chỉ ngắn ngủi vài phút, từ này đã chiếm cứ đầu óc mọi người, lan tỏa nỗi sợ hãi cùng cực. Khi hiện trường cùng mạng Internet đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, gương mặt của Phản Già La đột nhiên thay thế gương mặt của Tô Phong Khê xuất hiện trên màn hình LED ở sân vận động và màn hình máy tính của mọi người. Gương mặt tuấn mỹ vô song của cậu đối lập với diện mạo khủng khiếp của Tô Phong Khê mà gia tăng mị lực lên 100 lần 1000 lần, nhất là đôi mắt tựa hồ ẩn chứa muôn vàn vì sao của vũ trụ, nó có thể chiếu rọi tất cả mọi người, cũng làm bọn họ khi đối mặt với nó sẽ vô thức bị chìm đắm. Tất cả mọi người xin hãy nhìn tôi, giọng nói trong trẻo ôn hòa của Phản Già La thay thế tiếng chu chéo của Tô Phong Khê. Tất cả mọi người đang kinh hoàng chạy trốn đều vô thức quay đầu lại nhìn về phía màn hình lớn, sau đó sững sờ, khựng lại. Người đang trèo qua lan can thì giữ chặt lan can, người đang đạp lên ghế cũng đứng im trên ghế, người đang khóc lóc mặt mũi đầy nước mắt nước mũi ngay cả bong bóng nước mũi cũng bị đóng băng. Xin mọi người hãy bình tĩnh, người đang ngồi xin hãy tiếp tục ngồi yên chờ đợi, người đang đứng chậm rãi xếp thành hàng theo cửa ra gần nhất để rời đi. Mọi người đều có thể rời đi. Xin hãy tự giác duy trì trật tự. Giọng nói của Phản Già La mềm nhẹ như làn gió ẩm ướt thổi bên tai mọi người, làm nội tâm nôn nóng như bị xối dầu của bọn họ chậm rãi an tĩnh lại, sau đó vô thức tuân theo hướng dẫn, từng hàng an ổn đi ra ngoài cửa. Người trong hành lang vừa rời đi hết, người ngồi ở hàng ghế gần nhất sẽ lấp vào chỗ trống, ngay ngắn có thứ tự rút lui khỏi nơi khủng khiếp này. Một màn này làm khán giả ngồi trước màn hình máy tính sợ tới gào khóc rơi nước mắt vui sướng. Thật tốt quá, không phát sinh sự cố dẫm đạp, thật sự quá tốt. Bọn họ bụm mặt, để ánh mắt nóng rực của mình nhìn chằm chằm gương mặt dị thượng tuấn mỹ của thanh niên, nội tâm tràn đầy cảm động cùng chấn động khó nói nên lời. Mà đoạn video phát hiện Phản Già La thần bí xuất hiện mà không ai phát giác của Phấn Hồng Thỏ Thỏ đã lan truyền khắp mạng Internet. Cậu ta là nhà ngoại cảm. Không chút nghi ngờ cậu ta chính là nhà ngoại cảm. Từ đó suy ra, Tô Phong Khê cũng chính là một con quái vật. Cô ta đã lừa gạt tất cả mọi người. Trong nhà lớn Triệu gia, Triệu Văn Ngạn vừa mới quỳ xuống dập đầu mấy cái với Tô Phong Khê, khi đứng thẳng người nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ vô song của Phản Già La. Thấy cậu đang chỉ huy mọi người rời khỏi sân vận động, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời, ngăn ngắn thứ tự rời đi. Sau khi Phản Già La xuất hiện, ma lực của Tô Phong Khê đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy tăm hơi. Triệu Văn Ngạn sừng sốt 2 giây, chống gối đứng dậy, sau đó hung ác tự tát mình mấy bạt tay, chửi ầm lên. Đệt con mẹ mày Triệu Văn Ngạn, đầu khớp xương mày sao lại mềm như vậy chứ hả? Mày quỳ ai không quỳ, lại quỳ Tô Phong Khê. Triệu lão vui tới bật khóc đi tới đập cho một gậy. Đệt con mẹ nhà anh mắng ai đấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ anh còn ở đây đây này, thằng oát con này. Mẹ Triệu đang khóc bù loa cũng biến sắc, tiến tới tham dự màn trừng trị đứa con hư này. Khẩu súng vẫn còn bốc mùi khói thuốc súng bị ba Triệu lặng lẽ mang đi. Những thành viên khác của Triệu gia chen chúc ở ngoài cửa cười híp mắt thưởng thức vở kịch vui này. Một đầu khác, thấy khán giả đã chậm rãi rời đi, Phản Già La đã đặt microphone xuống, nhìn sang Tô Phong Khê trên bệ cao hơn 10 mét. Tống Duệ cũng buông camera, nhưng hình ảnh phát sóng lại cho dàn camera tự động trên xà ngang, vì vậy bóng dáng đáng sợ của Tô Phong Khê một lần nữa chiếm cứ màn hình lớn. Cô ta đã không còn hát nữa mà đứng trên bệ cao gấp gáp xoay quanh tìm kiếm con cá voi đã biến mất, sau đó đột nhiên đối diện với gương mặt khô héo, thối rữa đầy huyết quản thô to trên màn hình. Cô ta trợn to mắt, mặt quỷ trên màn hình cũng trợn to mắt làm con ngươi vàng đục đầy tơ máu kia lồi ra. Cô ta há to miệng, mặt quỷ trên màn hình cũng tá to miệng lộ ra hai hàm răng nhọn màu đen cùng đầu lưỡi đỏ tươi. Cô ta bụm miệng hét lên chói tai, mặt quỷ trên màn hình cũng dùng móng vuốt gầy đét của mình bụm miệng, phát ra tiếng ồn chói tai. Động tác hoàn toàn đồng bộ làm cô ta ý thức được, mặt quỷ trên màn hình chính là mình, nó xa lạ như vậy rồi lại cực kỳ quen thuộc, bởi vì trong quá khứ rất xa xưa, cô ta từng nhìn gương mặt quỷ này mà khóc thảm cả ngày lẫn đêm. Than khóc cho thanh xuân và vẻ đẹp vĩnh viễn không thể nào tìm lại của mình. Cũng chính vì phần không cam lòng này, cô ta mới làm ra đủ loại lựa chọn tham lam làm mình phải hối hận cả đời. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Tô Phong Khê làm trăm ngàn fan ca nhạc nhịn không được cố rời đi nhanh hơn, Có người nhịn không được hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó sợ tới hồn bay phách tán. Con quái vật kia đang ôm đầu chu lên, mái tóc như cháy khô sổ tung, cái miệng há to như chậu máu, đầu lưỡi như lưỡi rắn độc rung động, dáng dấp đáng sợ như có thể ăn thịt người. Phấn hồng thỏ thỏ sợ tới mức bong bóng nước mũi bể ra văng nước lên mặt, khóc sướt mướt lẩm bẩm. Phản lão sư phù hộ, nếu hôm nay có thể sống mà rời khỏi nơi này, tôi nhất định sẽ đốt nhang cho ngài. Phản lão sư phù hộ, hiện giờ cô đã hối hận tới tím cả ruột, chỉ hận không thể xuyên về quá khứ. Tần Chính Mình khi rõ ràng đã ý thức được Phản lão sư là nhà ngoại cảm thật sự nhưng vẫn không chịu tin tưởng lời nói của đối phương. Người xung quanh cũng bị thỏ thỏ lây nhiễm, run giọng nói. Phản lão sư đã chạy lên sân khấu rồi, cậu ta biết Tô Phong Khê là quái vật, cho nên cậu ta khẳng định có cách đối phó với con quái vật kia. Bình thường bọn họ chỉ hận không thể mắng Phản già la tới tơi bời hoa lá, nhưng bây giờ lại ký gửi tất cả hy vọng sống sót vào người cậu ta. Nhìn thấy fan hâm mộ của mình đang nhanh chóng rời đi, đầu óc hỗn loạn của Tô Phong Khê đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nắm chặt microphone gầm thét. Bọn mày không thể đi, tất cả những đứa nhìn thấy chân thân của tao hôm nay đều phải chết ở đây. Cô ta hô hác ném bay micro, nó rơi tới chỗ ghế khách quý ở gần sân khấu nhất. Hiện giờ người gặp nguy hiểm nhất lại biến thành đám siêu sao này, bọn họ tuy ngồi gần sân khấu nhất, nhưng cũng chính là vị trí cách lối đi xa nhất, căn bản không cách nào lập tức rời đi. Bọn họ tê liệt co quắp, kêu la, khóc lóc, loạn thành một đoàn, còn có người ôm bụng ngồi xổm một góc ói lên ói xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, micro vang tới giống hệt như một quả bom, làm bọn họ phát ra tiếng thét chói tai thảm thiết. Nhưng giây kế tiếp, bọn họ đã không kêu nổi nữa, bởi vì hoảng sợ cực độ đã hóa thành đôi tay vô hình túm chặt cổ họng của bọn họ. Chỉ thấy Tô Phong Khê xé bỏ vạt váy, lộ ra hai cẳng chân xương sầu khô quắt, giống như một con thằn lằn từ trên bệ nâng bằng thép nhanh chóng bò xuống. Sức lực của cô ta lớn kinh người, móng tay sắc bén xẹt qua giá thép phát ra tiếng ken két chói tai. Không khó tưởng tượng nếu những chiếc móng tay kia xẹt qua thân thể thì sẽ tạo thành tổn thương gì. Nhóm siêu sao sợ tới dại ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Phong Khê từ khoảng cách cao 5 mét nhảy xuống, há cái mồm to đỏ tươi phóng tới hàng ghế VIP. Nhóm siêu sao, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói ôn hòa như âm thanh của trời vang lên. Tô Phong Khê, tôi ở đây. Nghe thấy tiếng nói của Phản Già La, Tô Phong Khê không chút nghĩ ngợi thay đổi phương hướng, triển khai công kích. Cô ta đã hoàn toàn từ bỏ hình thái loài người, giống như một con dã thú tay chân chạm đất phóng đi thật nhanh, đầu lưỡi đỏ nhạt phun ra ngoài thật dài, giống như một con sâu lúc nhúc, hai hàm răng sắc bén nhỏ ra những vệt nước dãi tanh hôi. Ăn nó, ăn nó, ăn nó, trong cơ thể nó ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Âm thanh này kích động lòng tham của cô ta lên cực hạn, làm cô ta bỏ quên đi bẫy dập ẩn giấu ở xung quanh. Khi móng vuốt sắc bén của cô ta chỉ còn một khoảng cách một cách tay thì tiếng xé gió vun vút truyền tới, sau đó từng chiếc lưới chống bạo loạn bay tới trùm kín Tô Phong Khê. Nhưng tốc độ của cô ta không hề suy giảm, lúc chạy tới bên cạnh Phản Già La đã bị quấn thành một quả cầu, mười mấy cảnh sát giơ súng nhắm thẳng vào cô ta, lớn tiếng quát. Không được nhúc nhích, Tô Phong Khê làm gì có chuyện sẽ nghe lời bọn họ, vẫn tiếp tục dùng răng gầm thét. Phun ra hơi thở tanh hôi về phía Phản Già La gần trong gang tấc. Lưới phòng bạo loạn này được làm từ dây thép nhưng lại bị móng vuốt gầy đét của cô ta xé tới biến hình rồi đứt đoạn. Đầu tiên là tầng trong cùng, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Căm hận làm sức mạnh của cô ta tăng vọt lên vô số lần. Thấy một màn này, cảnh sát ở xung quanh đều giật nảy. Có người run run ngón tay, suýt chút nữa đã bóp cò súng. Hơn 10 chiếc camera được lập trình sẵn trước đó vẫn còn đuổi theo bóng dáng Tô Phong Khê tiếp tục quay hình, sau đó truyền hình ảnh cô ta dùng tay không xé rách lưới chống bạo động truyền lên màn hình LED và kênh phát sóng trực tiếp, là mọi người sợ tới gào khóc thảm thiết. Này cũng con mẹ nó kinh khủng quá đi. Nếu có người rơi vào tay cô ta thì không phải sẽ bị cô ta xé thành mảnh nhỏ sao? Fan ca nhạc ở hiện trường đã nhìn tới choáng váng, chân run đứng không vững. Chỉ có thể dìu dắt nhau chạy ra bên ngoài. Bọn họ vốn tưởng Tô Phong Khê chỉ có ngoại hình xấu xí một chút mà thôi, không ngờ thân thể như bộ xương khô của cô ta lại có sức lực mạnh mẽ đến như vậy. Cô ta thật sự có thể ăn thịt người, Nhóm siêu sao vừa mới thở dài một hơi lại sợ tới nằm chèm bẹp. Mắt thấy lưới chống bạo động đã bị xé rách chỉ còn lại vài tấm cuối cùng, nhóm cảnh sát rốt cuộc cũng nổ súng. Nhưng vô dụng, viên đạn căn bản không thể nào bắn xuyên được thân thể thoạt nhìn rất gầy yếu của Tô Phong Khê. Da của cô ta còn cứng rắn hơn cả sắt thép, đó là một con quái vật đáng sợ cỡ nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm cảnh sát lộ ra biểu tình hoảng sợ, mà Phạn Già La lúc này lại quả quyết hạ lệnh. Đừng bắn nữa, rúi lui ra sau. Tống Duệ là người đầu tiên lùi lại, sau đó là Mạnh Trọng cùng Trang Chân. Những cảnh sát khác cũng ngừng nổ súng, thối lui ra sau hơn 5 mét, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Phong Khê vẫn còn đang kịch liệt giãy giụa. Dẹt một tiếng trong trẻo, lại một tấm lưới thép bị xé mở. Trong mắt Tô Phong Khê tóe ra tia sáng thù hận, điên cuồng cùng tham lam. Nhìn Phạn Già La gần trong gang tấc, miệng cô ta chảy ra nước dãi tanh hôi, khóe miệng nhếch tới tận bên tai lộ ra hai hàng răng nanh đen kịt, dáng vẻ này rõ ràng là muốn cắn nuốt đối phương để bồi bổ chính mình. Thế nhưng Phạn Già La không hề tranh né, cũng không lùi lại nửa bước, chỉ lặng lặng chờ đợi thời cơ. Hơn 10 giây sau, Tô Phong Khê xé tới tấm lưới chống bạo động cuối cùng. Vừa chu chéo vừa dùng cả tay lẫn chân đứng dậy nhào về phía con mồi mà mình đã sớm thèm nhỏ dãi. Lúc cô ta mở rộng cánh tay, Phạn Già La rốt cuộc cũng động. Cậu tiến tới một bước đạp lăn đối phương, sau đó nâng cao cây gậy trong tay, hung ác đâm vào phần trái tim chỉ còn lại một lớp da của cô ta. Phốc một tiếng, đầu gậy nhọn hoắt xuyên thủng lồng ngực Tô Phong Khê, đóng đinh cô ta trên sân khấu, đầu lâu trên đỉnh gậy lóe ra tia sáng đỏ mãnh liệt. Sau đó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sức mạnh của cô ta. N192, cách chương.